Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng tiếp tục ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện của quý bà con ở khắp mọi miền, những câu chuyện tâm linh đời thường. Câu chuyện lần này là số 119 của một bạn ở Kiên Giang gửi về. Thì bạn nói là bạn gửi về nhưng mà bạn không có dùng tên thật, cứ tạm gọi bạn là Nam đi. Bạn quê Kiên Giang nhưng mà hiện tại thì cả gia đình đang làm công nhân ở Bình Dương. Chỉ có dịp lễ Tết thì mới về quê chơi mà thôi. Cái câu chuyện xảy ra bên gia đình nhà ngoại của bạn Nam. Thì nói sơ qua bên ngoại một chút thì là ông bà ngoại có tổng cộng tới 7 người con lận. Mẹ của bạn Nam là thứ 6, thì trước mẹ có cậu 2, dì 3, dì 4, cậu 5, rồi tới mẹ là thứ 6, sau đó còn cậu 7 với cậu Út nè. Mấy dì thì lập gia đình ở riêng bên chồng hết rồi. Cậu 5 thì cũng lấy vợ lâu lắm rồi, ông ngoại cho đất cất nhà ở cũng gần đó. Cậu Út thì ở chung với ông bà. Còn cậu 7 của bạn thì mới cưới vợ rồi ra riêng chừng khoảng 5 năm nay thôi. Mà cái lúc lấy vợ là cậu 40 rồi đó. Cậu lập gia đình còn trễ hơn cậu Út nữa. Thì cái câu chuyện nó xảy ra từ cái lúc mà cậu 7 cất nhà nè, và nó kéo dài cho đến tận bây giờ luôn. Nam mới kể là nếu mà đi từ đầu sớm đi vô trong sẽ tới nhà cậu 5 trước, rồi tới nhà ông bà ngoại với cậu Út, rồi tới nhà cậu 7. Nó cũng gần gần nhau thôi à. Nhà cậu 7 là một cái nhà tường là nhà chính. Ở đằng sau cậu cất thêm cái nhà bằng cây, cây gỗ với mái tôn, dính liền với cái nhà chính luôn. Kiểu như cái nhà chính thì nó sẽ đổ chéo xuống. Cái nhà mà kiểu nhà hộp ở dưới quê á, ở trước mặt thì là cái nóc nó cao, rồi cái đổ xuống dưới. Còn cái nhà sau là dạng nhà hai mái, thì nó sẽ có một cái khoảng thấp giữa hai cái mái nhà đó, giữa cái mái nhà chính với cái mái nhà sau. Phải chưa? Thì ở giữa hai cái khoảng đó cậu mới làm một cái máng xối chạy ngang để cho nó không có rõ nước xuống dưới nhà. Thì cái nhà sau tuy làm bằng gỗ vậy thôi, mái tôn vậy thôi, nhưng mà cậu cũng lót gạch sạch sẽ lắm, rất là mát mẻ thoải mái. Đó. Thì cái lúc đó cậu 7 cất nhà lên được khoảng 2 năm rồi. Thì tự nhiên có một cặp cú mèo nó mới tới làm ổ trên cái máng xối đó đó. Đó là vào mùa khô tầm đầu tháng giêng tháng 2 âm lịch. Lúc đó tụi nó mới tới thì đêm nào ở trong nhà cũng nghe tiếng cú mèo kêu hết trơn á. Ban đầu cậu nghĩ là con cú mèo ở đâu ngoài giường nó chạy vọng vô thôi, nó kêu vọng vô thôi. Thật sự thì cái tiếng kêu nghe rất thấy ghê lắm. Mà theo quan niệm dân gian á thì cú mèo nó đem tới cái điềm xui rủi, cái này chắc ai cũng biết. Nhưng mà bây giờ nhà thì sát nhà, đất thì sát đất như vậy đó, chả biết nó đậu trên đất nhà ai mà kêu. Mà tại ban đêm nữa, cái tiếng kêu nó cứ văng vẳng đi xa lắm, mình cũng không rõ được cái vị trí của nó chỗ nào. Không chỉ cậu 7 nghe, mà tới nhà bên ông bà ngoại cậu Út, rồi nhà cậu 5, mấy nhà hàng xóm cũng nghe luôn, là thấy cái tiếng con cú mèo nó kêu lanh lảnh cỡ nào đó. Sáng ra người ta hỏi thăm nhau quá trời luôn, là đêm qua có thấy tiếng cú mèo không. Ai cũng nói là có hết, ai cũng sợ hết, sợ điềm xui điềm rủi. Nhưng mà người ta nói trại ra, nói kiểu như nói cho qua đó, người ta nói chắc tới mùa sinh sản rồi tụi nó kêu nhôi trời vậy thôi. Kiểu người ta trấn an nhau vậy thôi, chứ thực sự ai thấy cái đó, hoặc dù là tin hay không tin gì nữa, nhưng mà theo cái quan niệm dân gian thì ai cũng biết, cho nên là vẫn có một cái phần lo trong lòng là nó đậu, nó kêu trên đất nhà mình. Đó. Rồi thì sau cái đêm đó, những đêm sau thì đêm nào người ta cũng nghe thấy con cú mèo nó kêu hết. Trước đó thì mợ 7 sanh em bé, 4 tháng đầu thì mợ ở bên nhà mẹ ruột, ông bà bên đó tiện chăm sóc hơn. Sau 4 tháng mợ mạnh khỏe rồi mới về lại bên nhà. Cái đêm đầu nghe tiếng cú mèo nó kêu thì cho tới 3 ngày sau là mợ về đó. Mợ về đó rồi đêm nào nó cũng kêu luôn, cứ y như rằng là cứ hễ nó kêu một cái là thằng con của cậu nó đang ngủ là nó giật mình, nó ré lên nó khóc. Cậu 7 bực mình với cái con cú mèo này lắm, cho nên là đêm đó cậu quyết định cầu trình rình coi là nó ở đâu, để cậu lấy đá chọi nó cho nó sợ mà đêm sau không có tới kêu nữa. Thì cái bữa đó là 9 giờ đêm rồi, cậu mới cầm cây đèn pin ra sau hè mà đứng chờ, rồi lần theo cái tiếng kêu của nó mà kiếm đó. Cái lúc mà cậu mới chuẩn bị đi ra sau hè thôi, mà bước từ nhà trên xuống nhà dưới, thì đi ngang qua cái chỗ, cái phần giữa là có cái máng xối, cậu nghe cái tiếng rột rạc ở trên, là cái tiếng mà cái chân mà cọ vô cái máng xối là bằng nhôm á, thì mọi người biết cái tiếng kêu đó rồi. Thì lúc đó cậu mới kiếm một cái khúc cây, cậu chọt ngay cái chỗ cái máng xối chỗ đó đó, chọt cục lên cho nó tưởng là chuột, cho nó mới sợ, thằng nó chạy. Thì hai con cú mèo ở trển nó hoảng hồn, nó la lên một tiếng lớn rồi nó bay đi. Thì cái lúc đó cậu ở trong nhà cậu mới giật mình luôn, mà tại vì lúc đó mới biết là con cú mèo đậu ngay đó mà nó kêu. Nó bay lên đậu ở cây bạch đàn sau hè nè, tụi nó đậu đó rồi kêu mấy tiếng thêm ghê lắm. Cậu chạy ra sau rồi đèn thì còn nhìn thấy tụi nó luôn nè. Tụi nó còn nhìn lại cậu nữa. Cậu nói cái lúc đó mà hai con cú mèo nhìn cậu một cái là cậu nổi da gà luôn. Tại vì cặp mắt của tụi nó sáng quắc mà nó nhìn trân trân lại cậu. Trong một thoáng chốc vậy thôi, nhưng mà bỗng dưng cậu rùng mình sợ lắm, kiểu như mình sợ hãi trước một cái thế lực nào đó ghê gớm lắm vậy. Nó rất là khó diễn tả. Nhưng rồi sau đó thì cậu cũng can đảm, cậu cầm đất cậu chọi cho tụi nó bay đi. Cái câu chuyện này là cậu giấu luôn, không có kể nghe cho ai nghe hết trơn. Qua cái đêm đó rồi thêm đêm sau không có thấy tụi cú mèo kêu nữa, nhưng mà chỉ được cái đêm đó thôi. Rồi cách một đêm, đêm sau nữa thì lại tiếp tục nghe tụi nó kêu. Rồi cậu lại đi ra đuổi như hai đêm trước. Cứ liên tục như vậy, được đâu chừng 7 đêm trôi qua là cậu bắt đầu nghi. Cậu nghĩ là có khi nào tụi nó làm ổ ở trên đó hay không, cho nên tụi nó mới kéo về đó mà đứng mà cứ kêu hoài như vậy. Cho nên cậu mới trèo lên coi thử, thì y như rằng là phát hiện nguyên một cái ổ cú mèo trên đó. Thì ra đêm nào tụi nó cũng về đó mà, đuổi hoài không chịu đi là tại vì cái ổ nó ở đây. Thấy vậy cậu mới hút nguyên cái ổ xuống đem đi dục bỏ luôn. Lúc này thì tụi nó chưa có đẻ trứng, cho nên chỉ có cái ổ thôi. Rồi cái đêm đó tụi nó về, không thấy cái ổ ở đâu hết, nó kêu còn tợn hơn mấy đêm trước nữa. Hai con cứ bay tán loạn cào lên nóc nhà mà kêu ván trời luôn. Cái tiếng kêu của nó như là hoảng hốt mà vừa là giận dữ lắm nhỉ. Hàng xóm nghe người ta chịu không nổi mới cầm đèn rọi thử. Lúc đó là có cả ông bà ngoại nè, cậu út nè, cho cậu hai, cậu năm, mấy người hàng xóm rọi đèn ra. Thì thấy hai con cú mèo nó lượn vòng vòng trên nóc nhà cậu bảy. Người ta lấy đá chọi, rồi hô hào cho tụi nó sợ mà bay đi. Tụi nó bay đi mất tiêu luôn. Nhưng mà cậu bảy ông vẫn giấu luôn cái chuyện là phá bỏ cái ổ của tụi nó nha, không có kể cho ai hết. Kể cả mợ bảy của cậu cũng giấu luôn. Ông bà ngoại thấy hai con cú mèo bay trên nóc nhà vậy thì lo. Ông ngoại mới nói cậu bảy thôi ngày mai lên chùa đốt nhang cầu bình an cho gia đình đi. Xong rồi làm mâm cơm cúng đất đai ông bà, mong ông bà phù hộ cho cái xui xẻo nó qua đi. Đó. Thì ngày hôm sau cậu bảy cũng làm theo lời ông ngoại. Rồi từ đêm đó trở đi là không còn cú mèo nó tới nữa. Mọi người cũng thấy yên tâm rồi, nghĩ mọi chuyện như vậy là êm xuôi rồi. Cũng không có chuyện gì lạ xảy ra nữa. Cho tới một tháng sau đó thì ông ngoại của bạn Nam đột ngột qua đời. Ông mất lúc đó là ông gần 80 rồi. Tuy nhiên cái lúc ông ngoại thời điểm đó vẫn còn mạnh khỏe bình thường, nó không có vấn đề. Ông có thói quen là dậy lúc 4 giờ sáng. Lúc đó bà ngoại vẫn còn chưa có dậy, cỡ 5 giờ hơn bà ngoại mới thức. Ông ngoại cứ thức lục đục ở ngoài bếp tự pha trà, rồi đem ra cái ghế đá ngoài hàng ba ngồi uống vậy đó. Bữa đó hơn 5 giờ bà ngoại thức dậy rồi, thì nhưng mà thấy ông vẫn còn nằm trong bụng. Bà ngoại mới thấy lạ. Ủa sao cái ông này bữa nay thức trễ vậy à? Không biết có bệnh gì trong người không? Bà ngoại mới lay người ông dậy thì vừa đụng vô thấy người ông lạnh ngắt cứng đơ rồi. Thì lúc này là ông mất rồi đó. Ai cũng nghĩ là do ông đột quỵ qua đời. Cái chết tuy bất ngờ nhưng mà ông ra đi nhanh gọn như vậy, đó cũng không có bị đau đớn gì về thể xác hết. Ra đi vậy cũng coi như là nhanh rồi, ngọt rồi. Cũng không có ai nghĩ gì tới mấy chuyện tâm linh gì hết. Thì đúng một năm sau, cũng là vô cái mùa khô á, có hai con cú mèo nó tới nó làm ổ đúng ngay cái máng xối nhà cậu Bãi luôn. Cũng y hệt như hồi năm trước, đêm nào tụi nó cũng kêu la ôm sờm vậy đó. Mà cái lần này là bên ngoài, ban đêm, ngoài cái chuyện nó kêu ra, nó còn làm lụp cà lụp cụp sáng đêm luôn. Khi mà ở trong phòng kính thì không nghe đâu, nhưng mà đi ra khỏi phòng một cái là cái tiếng lụp cụp đó nghe liền. Ban đêm mợ Bãi chạy đi vệ sinh nghe được, nói với cậu. Cậu nói ôi chắc chuột thôi. Chừng 5-7 ngày gì đó thì cậu lại trèo lên cái máng xối coi thử. Cậu nói trong bụng không lẽ tụi nó lại làm ổ trên đó hay sao cả. Thì trời đất ơi, đúng ngay luôn cái ổ của mèo, ngay đúng cái vị trí năm trước. Cậu nghĩ là hai cái con đó chắc là hai cái con của mèo năm trước luôn chứ không đâu hết á. Mà lần này tụi nó đã đẻ được hai trứng rồi. Cậu hốt nguyên cái ổ với hai cái trứng đem giục bỏ luôn. Rồi ta nói hả, đêm đó hai con cú mèo nó quậy còn hơn cái đêm mà cậu Bãi phá ổ tụi nó năm trước nữa. Thì mọi người cũng ra đánh đuổi, hô hào dữ lắm. Cuối cùng thì nó cũng bay đi. Mà cái lần này nó ngộ lắm. Có một con cú mèo trước khi bay đi nha, nó bay táp thẳng vô mặt cậu luôn, để cào vô mặt cậu vậy đó. Hên là cậu né kịp. Lúc đó tay cậu cũng đang cầm một cái cây, cậu né qua một bên tính đánh theo rồi nè. Nhưng mà đánh hụt. Mọi người lúc này cũng lo lắng dữ lắm. Nói không biết có xui xẻo vô mà sao kỳ vậy. Cậu Bãi chỉ nói là không sao đâu, để cậu lên chùa đốt nhang rồi làm đồ cúng như mọi năm, như năm rồi vậy đó. Chắc là nghe cái mùa sinh sản thì tụi nó kêu vậy thôi. Hồi năm trước cũng vậy mà, nguyên năm gia đình vợ chồng con cái cũng bình thường chứ đâu có gặp xui xẻo gì đâu. Có thằng con trai cậu nó hơi eo uột chút, nít mà, có đứa này đứa kia, đứa nào mà không bệnh đâu. À, giờ cậu Bãi cũng lên chùa là cầu bình an, cúng kiến các thứ. Tội của mèo cũng không thấy tới nữa. Thì lại hơn một tháng sau có chuyện xảy ra. Là đúng ngay cái ngày giỗ của ông ngoại. Là năm nay là xã tang nè, giáp năm. Thì các chị, các cậu rồi anh em trong dòng họ tập trung về đầy đủ hết. Có người chị hai, chị hai là con của cậu hai, lấy chồng ở cách đó cũng hơn 20 cây. Anh hai mới lấy xe chở chị hai về trước 2 ngày để cho chị chơi với cậu mợ hai, rồi phụ cậu mợ út chuẩn bị đám nữa. Dự định là đưa chị hai về trước, rồi tới bữa đám á, thì anh hai mới chở thằng con trai lớn qua sau. Cái thằng đó nay 7 tuổi rồi, nó phải còn ở bên nhà bà nội để nó đi học nữa. Thì trên đường về cả hai gặp tai nạn. Một chiếc xe tải chạy đối diện mà mất lái lao thẳng vô hai vợ chồng luôn. Nó tông chiếc xe văng vô lề nát bấy luôn. Mà không hiểu sao anh hai anh không sao hết trơn, chỉ bị chạy sơ sơ thôi. Còn chị hai thì chết ngay tại chỗ luôn. Cái lúc này chị hai đang mang thai được 3 tháng nữa. Chị mất đi một xác hai mạng. Người thân ai cũng đau lòng đứt ruột. Còn anh hai với thằng con trai thì chỉ biết khóc thôi. Cái ngày đám tang của chị á, thì Nam có về. Bạn nói mỗi lần nhìn vô cái di ảnh của chị, hoặc là thấy cái cảnh lúc thầy cúng đọc kinh để cho hai cha con anh hai cúng cơm, không có cầm được nước mắt. Nó thê lương mà đau xót cái kiểu gì đâu, khó mà diễn tả thành lời lắm. Cái năm đó là chị hai mất là 2020. Rồi tới một năm sau đó, 2021, cặp cú mèo lại tiếp tục về làm ổ ở ngay cái chỗ cũ luôn. Và một lần nữa cậu Bãi lại phải đem hốt bỏ. Lần này cậu hốt dục rồi thôi. Đêm đó tụi nó không có kêu ca gì hết. Thì cũng trong năm đó mọi người biết mà, đại dịch nó xảy ra, có rất nhiều người ra đi vì cái căn bệnh đó. Trong đó có dì ba của bạn. Nó xui một cái vậy nè, dì ba thì hồi đó ở dưới quê không à. Thì năm đó anh chị hai, là anh chị hai này là con của dì ba nha, mới mở một cái quán cơm ở ngay khu công nghiệp luôn. Do quán mới mở mà kinh phí cũng hạn hẹp, chưa biết buôn bán ra sao, cho nên là mới kêu dì ba rước dì ba lên phụ bán rồi phụ trông cháu luôn. Thì quán mở chưa có được bao lâu thì dịch bùng lên, quán cơm đóng cửa, nhưng mà dì ba phải ở lại trên đó. Rồi cả gia đình cũng bị nhiễm Covid, đưa đi cách ly điều trị. Anh chị hai với đứa con gái nhỏ thì qua, còn dì ba thì không qua. Cái thời điểm đó chưa có vaccine, cho nên cả nhà ai cũng bị nặng hết trơn. Thực ra là tình trạng của dì ba là nhẹ nhất á, ổn nhất luôn á. Ban đầu dì bị nhẹ hơn anh hai chị hai rất là nhiều. Mà tự nhiên không biết vì lý do gì sao mà bệnh nó đột nhiên trở nặng lên, cho cái dì mất. Còn anh chị hai với nhỏ cháu thì may mắn hơn. Đó. Tới năm 2022 thì dịch được khống chế, chuyện đi lại nó cũng trở nên bình thường. Thì cái năm này con cú mèo nó tới làm ổ trễ hơn mọi năm. Ngày đám giỗ ông ngoại của bạn Nam, bạn có về. Nhiều anh chị em khác, con của các cậu các dì cũng về luôn, đầy đủ hết. Thì mỗi lần về như vậy đông quá phải chia ra nhà mấy cậu đi ngủ nữa. Thì Nam sẽ ngủ ở ngay nhà cậu Bảy luôn á. Cái đêm đó qua ngày hôm sau mới tới đám giỗ ông ngoại nha. Thì mấy anh chị em cũng lai trai dài xị rồi đi ngủ. Đêm đó bạn nằm bạn cũng nghe tiếng động lụp cụp ở trên cái máng xối, còn nghe cả tiếng cú mèo kêu nữa. Sáng sau dậy mới nói với cậu Bảy, cậu nó không sao đâu, đừng có quan tâm, tới mùa sinh sản nó kêu vậy thôi. Rồi cái ngày đám giỗ trôi qua, đêm đó còn ngủ lại nhà cậu Bảy. Thì đêm đó Nam mơ thấy một giấc mơ, mà trong đó gặp cùng lúc là ông ngoại, chị hai, con cậu hai với dì ba luôn. Bạn thấy ba người đang phải hầu hạ cho hai ông bà già nào đó, xoa tay bóp chân rồi đấm bóp vai các kiểu luôn. Bạn mới hỏi tại sao ba người lại làm như vậy. Thì lúc này ông ngoại không có trả lời, mà chờ cho hai người kia đi ngủ rồi thì ba người mới kéo bạn ra một chỗ khác. Ông ngoại mới nói với bạn vậy nè, là ông nói ngày mai con phải cản cậu Bảy con lại, không cho cậu Bảy mày phá cái ổ chim cú mèo trên máng xối. Nó mà phá là dòng họ nhà mình có thêm một người chết nữa đó. Nó phá ổ người ta ba lần rồi, là ba mạng người ra đi rồi. Cái đầu tiên là nó bắt tao nè, tao không phải chết do đột quỵ mà do bị ông bà này bắt. Rồi lần thứ hai cậu mày phá ổ người ta, đập luôn cái trứng của người ta, cho nên là người ta bắt chị hai của mày. Lúc đó nó cũng đang mang thai. Rồi lần thứ ba là dì ba mày. Dì ba mày bệnh nhẹ thôi, đáng ra là khỏi rồi, nhưng mà người ta làm cho nặng thêm để rồi bắt đi luôn. Là ngày mai cậu mày tính phá ổ của người ta tiếp đó, mày phải cản nó lại chứ không là có người chết tiếp. Đó. Bạn Nam giật mình hỏi tại sao cậu phá ổ nó mà nó không bắt cậu, mà lại bắt người thân. Thì ông ngoại mới nói là cậu mày mạng lớn lắm, người ta bắt không có được. Còn anh hai của mày á, cái lúc xảy ra tai nạn là do cổ quyền bên nó đỡ cho một mạng, chứ không thì nó cũng chết luôn rồi. Nhớ, con phải cản cậu con lại bằng cho bằng được. Hai con cú mèo đó là hai con quỷ tu thành tinh rồi, chính là hai ông bà già lúc nãy mà con nhìn thấy đó. Nói tới đó thì ba người biến mất. Nam tỉnh dậy, ta nói người đổ mồ hôi ròng ròng luôn, mà mệt vô cùng. Bạn nói trước đó bạn không hề biết cái chuyện con cú mèo đâu nha, hoàn toàn không có ai kể cho bạn nghe cái gì hết. Sáng ra bạn cũng không biết phải nói với cậu Bảy làm sao nữa, lỡ nó chỉ là mộng mị thôi thì sao. Lúc đó cậu chửi cho bạn nữa. Cái sao bạn thấy cậu bắt thang leo lên nóc nhà? Bạn mới hỏi là cậu lên nó làm gì? Cậu nói lên sửa cái mái tôn thôi. Thì không biết dũng khí ở đâu mà bạn nói thẳng luôn. Bạn nói nếu cậu sửa mái tôn thì sửa, còn nếu mà cậu tính phá cái ổ của mèo thì dừng lại ngay đi. Cậu mà phá là dòng họ nhà mình có thêm người chết nữa. Đã ba người chết rồi mà cậu chưa sợ hay sao? Đó, lúc này cậu bãi ông chân hững luôn. Ông đâu có hiểu gì đâu. Tại cái chuyện ổ của mèo này nữa là hoàn toàn không có ai biết ổng phá mà. Chỉ có một mình ổng biết thôi. Làm sao Nam biết được? Cậu mới hỏi bạn sao mà mày biết? Ai nói cho mày nghe? Thì bạn mới kêu cậu leo xuống đi, cho con kể từ từ cho con nghe. Bạn chưa kể liền mà bạn mới hỏi cậu là có phải cậu đã phá cái ổ của mèo đó ba lần rồi không? Cái lần thứ hai còn đập trứng của nó nữa. Cậu gật đầu. Cậu lại hỏi làm sao mà biết được chuyện này. Thì bây giờ bạn mới kể lại cái giấc mơ đêm qua cho cậu nghe. Nghe xong cậu chỉ biết than trời thôi. Tại cậu đang nghĩ là cậu đã gián tiếp hại chết ba người thân của mình. Lúc này cậu mới kể cho bạn nghe về cái sự việc như trên đó. Cậu còn kể hồi năm trước, cái lần thứ ba cậu phá ổ của mèo, thì đêm đó tụi nó không có kêu la gì hết, mà cậu mơ thấy một giấc mơ lạ. Là mơ thấy có hai ông bà già tới chỉ thẳng mặt cậu luôn. Giận dữ mà chửi cậu dữ lắm. Nói mày dám phá nhà tụi tao sẽ giết chết từng người trong nhà mày. Cậu cũng chỉ nghĩ đó là mộng mị thôi, tại vì vợ con cậu vẫn bình thường mà, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Cậu đâu có nghĩ là người ta lại bắt người thân trong dòng họ của mình. À, bạn nói lúc đó cậu kể mà cậu khóc. Khóc chỉ thương cho ông ngoại, thương chị hai dì ba. Cậu nói phải chi mà người ta bắt cậu đi cũng được. Người làm ra là cậu mà, tại sao lại bắt người khác phải gánh lấy vậy chứ? Cho cậu với bạn Nam mới đem cái chuyện này kể lại cho bà ngoại với mọi người trong dòng họ nghe. Nghe thì nghe vậy chứ cũng đâu có ai trách cậu đâu. Tại vì cũng đâu phải là cậu cố ý đâu. Với lại một ổ chim mà nó đậu trên nhà nó kêu sùm như vậy thì ảnh hưởng tới cuộc sống, làm sao mà sống được. Thì mấy cái chuyện xui rủi vậy chứ không ai muốn hết. Chứ lại ông ngoại mất là do bệnh mà. Rồi chị hai mất là tai nạn. Dì ba là do dịch bệnh. Những cái chết nó rất là thuận theo lẽ thường, chứ nó không có gì bất thường hết. Cho nên là ai cũng nghĩ là sự trùng hợp nào đó thôi. Rồi có cái lần dì ba mất á, thì sau đó bà ngoại có đi coi thầy coi có phạm trùng tang không, thì thầy nói là không có phạm. Mà không hiểu sao ông thầy đó cũng không có nhìn ra được cái vụ mà hai con cún mèo này. Rồi sau đó bà ngoại mới với cậu Bảy mới đi coi một ông thầy khác. Hai người không có nói gì về cái vụ con chim cún mèo hết. Chỉ hỏi ông thầy coi cái nhà, cái nền cậu đang ở có tốt không, có làm ăn được không vậy thôi. Thầy coi là thầy nói là đất đó có cặp vợ chồng quỷ tu lâu năm lắm. Thầy hỏi bây giờ có phải là năm nào cũng có một cặp cún mèo tới làm ổ không? Mà hình như lần nào cũng bị phá, cho nên mỗi lần phá là có một người phải mất mạng, có người cả mang thai nữa. Trời ơi, bà ngoại với cậu nghe xong thì nổi hết da gà luôn, sững người luôn. Tại nó đúng y phóc mà. Bà ngoại mới kể hết đầu đuôi cho thầy nghe, rồi hỏi có cách nào hóa giải hay không. Thầy nói tuy là quỷ nhưng mà mình không có hại tới họ thì họ thôi à, không có gì hết. Ban đầu người ta cũng không có làm gì mình, là do mình động phạm người ta trước mà. Nhưng mà do cặp quỷ này đã hại hai ba mạng người rồi, cho nên là sớm muộn gì cũng bị trời phạt thôi, mình không có cần làm gì hết. Nhưng mà trước mắt á, thì cứ về làm một cái mâm cơm cúng khấn vái xin lỗi họ đi, để cho họ bỏ qua cho. Chứ nếu mà để cho cặp quỷ này trước khi chết mà để lại lời nguyền lên miếng đất á, thì cái miếng đất đó sẽ thành đất hung, ở đó sẽ không làm ăn được nữa. Bây giờ tụi nó làm ổ thì thay kệ đi, hết mùa khô cũng đi chỗ khác thôi. Cậu Bảy mới về nhà làm mâm cơm cúng vái xin lỗi vậy đó. Cái đúng hết mùa khô là cặp cún mèo đã bỏ đi, không còn ở đó nữa. Trời, không biết có phải là tụi nó bị trời phạt hay không, giống như là ông thầy nói hay không, mà cái năm nay là không thấy tụi nó tới làm ổ nữa. Mà gia đình của cậu Bảy thì vẫn sinh sống làm ăn bình thường, chứ không có gặp trục trặc gì. Gia đình dòng họ, người thân cũng bình an mạnh giỏi hết. Bạn cũng hy vọng là cái chuyện này nó qua luôn, đừng có lặp lại với gia đình, với dòng họ của bạn lần nào nữa hết. Đó là cái câu chuyện của một bạn ở Kiên Giang gửi về, đóng góp cho video số 119 của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.